Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702. Chương 702, đều là tiểu bạch nồi. Những này mới tới học sinh, cùng Trương Hào bọn hắn bên kia khó tránh khỏi có nhận biết. Muốn đi qua nhìn xem tình huống như thế nào đâu. Trực tiếp liền bị bằng hữu tại trên thân đập bột mì. Cả người đều là một mặt mộng bức. Quay người nhìn về phía hướng mình trên thân vung bột mì tên kia. Ngao gào một tiếng, trực tiếp liền hướng phía hắn vọt tới. Đánh ngươi nha a, lập tức chính là một hồi náo loạn tạm thời không nói. Bất quá còn tốt, Trương Hào bọn hắn mua bột mì. Tại cùng thành mì vắt chế tác sủi cảo ra về sau. Chỉ còn lại nửa cái túi bột mì. Hiện tại trải qua Trương Hào bọn hắn tiêu xài, trên cơ bản đã bị bắt xong, những cái kia mới tới trên thân bị đập trưởng ấn, lưu niệm. Còn muốn đi tìm bột mì trả thù trở về, kết quả đã không có bột mì, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó lại nhìn thấy toàn trên thân hạ cơ hồ đều là màu trắng tiểu bạch. Hai mắt lập tức liền thẳng, ta đi, chấm ngoặc kép, tiểu bạch cái này, ha ha ha ha. Ai cho tiểu bạch trên thân làm nhiều như vậy bột mì a? Trắng bạch tiểu bạch, ha ha, gọi tiểu bạch quả nhiên không sai. Từng cái cười lên ha ha, làm người vây xem, nhìn thấy hình ảnh như vậy mới sẽ không lo lắng sự tình làm lớn chuyện đâu. Còn ước gì tiểu bạch lại làm chút chuyện ra đâu. Lưu Húc Đông cũng chính mặt mũi tràn đầy u ám nhìn xem tiểu bạch. Gia hỏa này trên thân nhiều như vậy bột mì, trở về còn được hắn giúp đỡ tắm rửa a. Trời ạ lột, trời lạnh như vậy, cho tiểu bạch tắm rửa. Mình đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt a? Sau đó liền bắt đầu tiếp tục hoài nghi nhân sinh, mà lại gia hỏa này thế mà còn tại ăn sủi cảo ngươi dám tin. Hôm nay đồng chí, chính mình cũng còn không có ăn vào sủi cảo đâu. Ngươi cái này thôi gấu trúc thế mà còn có sủi cảo ăn. Lưu Húc Đông trong lòng gọi là một cái khó chịu a. Tại trong lòng đối tiểu bạch các loại đấm móc, hạ đấm móc, ngẫm lại lấy tiểu bạch quỳ gối trước mặt mình hướng mình đau khổ cầu xin tha thứ hình tượng. Ánh mắt mà đều trở nên lơ lửng, đắm chìm trong ảo tưởng thế giới bên trong không cách nào tự kềm chế. Mà phòng ăn phát sinh, chiến đấu. Tại Lâm Tiểu Bạch ăn xong sủi cảo sau trên cơ bản liền đình trì. Trương Hào bọn hắn từng cái trên thân hoa dâm. Toàn thân đều là bột mì. Trên mặt, trên đầu, trên quần áo. Đều là bạch hoa hoa một mảnh. Nhìn đừng đề cập nhiều đùa. Tùy ý ngồi trên ghế. Hô hô thở phì phò. Nhìn xem chung quanh một mảnh hỗn độn. Bất an mím môi một cái. Chơi giống như có chút quá này. Nhiều như vậy bột mì, đánh như thế nào quét a? Quay đầu nhìn xem chung quanh mấy cái nhân viên quét dọn nhân viên. Ánh mắt bên trong kia cỗ sát ý, để Trương Hào phía sau một trận rét căm căm thật lo lắng bọn hắn đem trên tay chậu nhựa trực tiếp. Trừ trên đầu mình, sau đó nhanh đỉnh lấy một đầu, tóc trắng, đi cùng những cái kia nhân viên quét dọn nhân viên làm. Cam đoan, cái kia... Ngài yên tâm, bên này chúng ta khẳng định sẽ tự mình xử lý sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, nhân viên quét dọn A-di nghe được Trương Hào thanh âm mới khẽ gật đầu. Dạng này, cũng vẫn được, nhìn về phía Trương Hào bọn hắn ánh mắt bên trong ẩn chứa sát ý cũng hơi giảm bớt. Như vậy một chút, đất này bên trên mặt bàn tất cả đều là bột mì, nhưng một chút cũng không dễ dàng quét dọn. Làm thời điểm còn dễ nói, dùng một không cẩn thận dính vào một chút nước, lại dẫm hai cước, trên mặt đất đoán chừng liền tất cả đều biến thành hồ rán khét. Chàng diện kia, ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu, mà nghĩ được như vậy, kết hợp với vừa rồi Trương Hào lời nói, mấy công việc này nhân viên nhìn về phía Trương Hào ánh mắt của bọn hắn, đột nhiên liền lại mang tới một tia đồng tình sắc thái. Hiện tại hai tử a, thật sự là không biết bọn hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Đem tóc, trên quần áo đều làm nhiều như vậy bột mì. Mình trở về tẩy phiền phức không nói, còn không dễ dàng rửa sạch sẽ, còn phải lại thu thập bị làm được loạn thất bát tao hiện trường. Mưu đồ gì nha? Sau đó ngay tại những này nhân viên quét dọn nhân viên nhìn chăm chú. Trương Hào bọn hắn tại đơn giản xử lý chính một chút trên người bột mì về sau, liền bắt đầu quét dọn phòng ăn. Tự mình làm nghiệt, mình giải quyết a. Nhân viên quét dọn đám A-di nhưng không có thay Trương Hào bọn hắn bọn này hùng hài tử cõng nổi ý. Nghĩ, trong nhà ăn điều hòa không khí mở ra, cổng còn có thật dày màn cửa cản trở, cơ hồ có thể nói là bịt kín. Từ bên ngoài tiến đến phòng ăn một nháy mắt, thân thể đều là ấm áp. Tướng đối với bên ngoài trời đông giá rét thời tiết mà nói, trong nhà ăn tính được là phi thường dễ chịu. Mà tại loại này ấm áp hoàn cảnh hạ điên lấy chơi thời gian dài như vậy về sau, trên thân còn mặc áo dày phục, có không ít người trên thân đều ra một tầng mồ hôi dịn, bị mấy người vây quanh loạn đập, tự liền trong cổ cũng tiến không ít bột mì, trực tiếp liền bị ướt đẫm mồ hôi. Tư vị kia, ai u, ta cái này cổ có chút không thoải mái. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Chính cầm khăn lau lau bàn Trương Hào, liền có chút khó chịu cùng bên cạnh một người nói, ngươi giúp ta nhìn xem, trong cổ có phải là còn có bột mì đâu. Chấm ngoặc kép, sau đó cái này người xem xét, lập tức liền vui vẻ. Trương Hào, ngươi cái này trong cổ mặt cùng ngươi mồ hôi xen lẫn trong cùng một chỗ, đều thành hồ dán. Chấm ngoặc kép, Trương Hào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tâm tình tiêu cực cộng 666 cộng 999 cộng. Dùng lực đưa tay tại cổ mình đằng sau vuốt một cái. Một cỗ hồ rán rán cảm giác. Trương Hào lập tức liền uất ức. Hắn có thể bảo câu nói tục sao? MMP mà rất nhanh. Vừa rồi chơi nhất bị điên kia mấy người liền đều oán trách. Bọn hắn đều là tại xông lên phía trước nhất. Hấp thu bột mì nhiều nhất mấy cái, trong cổ cơ bản đều chui có bột mì, mà lại cũng còn không có làm sạch sẽ. Vừa rồi điên rồi một đoạn thời gian, lại quét dọn vệ sinh một đoạn thời gian, cơ hồ đều toát mồ hôi. Ngẫm lại những này bột mì biến thành hồ rán về sau, hồ rán rán toàn đính vào mình trên quần áo dáng vẻ. Mấy cái này học sinh tâm tình lập tức sẽ không tốt. Nhìn về phía Lâm Tiểu Bạch ánh mắt lập tức liền tràn đầy u oán cảm giác. Mặc dù nói, bọn hắn chơi vẫn là rất vui vẻ. Bất quá loại này bực mình sự tình dù sao cũng phải tìm cõng nổi a. Chính bọn hắn khẳng định là không thể cho tự mình cõng nổi, cho nên cũng chỉ có thể đem trách nhiệm giao cho Tiểu Bạch. Đều do Tiểu Bạch, cái này thôi gấu trúc, mù quấy rối, không sai. Đều là Tiểu Bạch nồi. Rất nhanh, Trương Hào bọn hắn liền thống nhất đường kính. Bất quá đúng lúc này, một người đột nhiên liền nói một câu. Tiểu Bạch gia hỏa này quá đáng ghét. Ta muốn đi đánh nó có hay không người? Sau đó chung quanh lập tức liền an tĩnh. Vô cùng an tĩnh. Cái này, vẫn là chính ngươi đi thôi. Chúng ta nhả rãnh để Tiểu Bạch hỗ trợ bối bối nồi là được rồi. Động thủ loại chuyện này chúng ta liền không tham dự. Lâm Tiểu Bạch đương nhiên còn không biết mình lại cõng một cái nồi. Dù sao không biết bọn gia hỏa này trong lòng đang suy nghĩ gì. Chính là cảm thấy bọn hắn nhìn xem ánh mắt của mình giống như đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối bọn hắn ánh mắt sinh ra cái dạng gì mới không quan tâm đâu. Hắn hiện tại chính thành thật thật đứng ở đằng kia. Bị Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn tại trên thân các loại loạn đập, giúp hắn đem trên người bột mì làm rơi. Bất quá đây cũng là cái tương đối chật vật nhiệm vụ. Hai người đập nửa ngày, Lâm Tiểu Bạch trên thân còn luôn luôn không ngừng có bột mì rơi xuống tới, trực tiếp liền đem Lưu Húc Đông cùng Vương Tôn cả mộng. Tiểu Bạch gia hỏa này trên thân làm sao nhiều như vậy bột mì a? Đây là kéo bao nhiêu cừu hận a? À?